Bất diệt bá thể quyết, chương 1879, tuyệt vọng, gocchuyenaudio.com, Cửu Uyên, Mộ Phong dừng bước thử dò xét tính nhẹ nhàng hỏi thăm. Tại trong thông đạo đen kịt thanh âm của hắn có vẻ hơi quỷ dị, hồi âm không ngừng, phảng phất trọng chồng lên nhau. Đừng ngừng xuống, tiếp tục hướng phía trước, lúc này, phía trước lần nữa truyền đến Cửu Uyên âm thanh quen thuộc kia cùng mới thanh âm không có gì khác biệt. Nhưng nghe tại Mộ Phong trong tai, lại hiển sợ nổi da gà tâm càng là chìm vào thung lũng. Đã Cửu Uyên tại trước mặt hắn đi tới, như vậy sau lưng của hắn chỗ cửa hang Cửu Uyên là ai? Mà cùng Cửu Uyên chuyện trò vui vẻ cách kia cùng hắn giống nhau như đúc người, là ai đâu? Tại thời khắc này, Mộ Phong toàn bộ người có vẻ hơi hỗn loạn, đồng thời lại cảm nhận được một cỗ thật sâu hàn ý, này quỷ dị một màn khiến. Hắn trong lòng đại loạn, trong đầu hoàn toàn bị nghi hoặc cùng sợ hãi tràn ngập. Mộ Phong, ngươi thế nào, vì sao dừng lại, lúc này, phía trước Cửu Uyên tựa như cũng phát hiện Mộ Phong dừng lại, hắn cũng là ngừng lại, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng kỳ quái. Mộ Phong ngừng ở tại chỗ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hắc ám, hắn đầu tiên là nhìn thấy Cửu Uyên bóng lưng hình dáng. Nhưng cái kia hình dáng dần dần trở nên mơ hồ, thay vào đó, là một đôi đen nhánh đồng tử chính nhìn chằm chằm hắn. Liền tại lúc này, một tấm bàn tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài, nắm thật chặt Mộ Phong tay phải. Bàn tay này cực kỳ nhọn tế, rất thuận hoạt, lại lạnh như băng, không như cái tay của người sống cánh tay, nhưng phía trên lực lượng lại rất lớn, không ngừng nắm kéo Mộ Phong. Mộ Phong cổ động lực lượng toàn thân, đế vực linh lực từ Kỳ Lân thậm chí tiến vào bất diệt bá thể hình thái, nhưng vô luận hắn bạo phát ra cái gì lực lượng, tại tiếp xúc cái này bàn tay lạnh như băng nháy mắt thế mà nhao nhao tán loạn. Phảng phất một đòn toàn lực của hắn, tại này quỷ dị bàn tay trước mặt yếu ớt không chịu nổi một kích. Mà Mộ Phong cũng chính đang không ngừng bị tấm này bàn tay kéo vào sâu trong bóng tối, mà đôi kia đen nhánh đồng tử, vẫn như cũ tại nhìn chăm chú hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt, phảng phất để ý hắn. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Mộ Phong đang ra sức giãy giụa, lại phát hiện song phương lực lượng thực tại quá cách xa, hắn mặc dù bị lôi kéo tốc độ có chỗ chậm dần, nhưng vẫn như cũ không ngừng bị kéo đến chỗ sâu, kéo hướng vị trí đó sâu trong bóng tối. Cửu Uyên, mau cứu ta, nhanh mau cứu ta. Chấm, tại thời khắc này, Mộ Phong cảm nhận được mãnh liệt tuyệt vọng, hắn quay đầu lại, đối với dần dần từng bước đi đến cửa động Cửu Uyên lớn tiếng kêu cứu. Nhưng chỗ cửa hang Cửu Uyên, vẫn như cũ đang cùng Mộ Phong trò chuyện, đối với Mộ Phong kêu cứu ngoảnh mặt làm ngơ tựa như căn bản không nghe thấy. Tại bực này thời khắc nguy cấp, Mộ Phong sâu trong linh hồn cùng vô tự kim thư liên hệ, rốt cục là xuất hiện động tĩnh. Mộ Phong linh hồn tỏa ra óng ánh thất thải chi sắc, sau đó toàn bộ kim thư thế giới đều chấn động lên. Sau đó, treo trên bầu trời kim thư thế giới từng đạo đạo pháp tắc đạo vận, lại nhao nhao rơi xuống, hóa thành từng đầu trường hồng, vạch phá bầu trời, xông vào Tam Thánh Sơn bí cảnh trong không gian. Chuyện gì xảy ra, miệng huyệt động còn đang cùng, Mộ Phong, trò chuyện Cửu Uyên, sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, liền hoảng sợ phát hiện vốn nên treo trên bầu trời kim thư thế giới từng đạo pháp tắc đạo vận, hình thành từng đầu trường hồng thẳng lướt mà tới. Cửu Uyên không nghĩ tới kim thư thế giới bên trong pháp tắc đạo vận thế mà lại truyền là như thế dị động, đây chính là chuyện chưa từng có a, Mộ Phong ngươi cùng ta cùng một chỗ khống chế. Cửu Uyên quay đầu, vừa định muốn dặn dò Mộ Phong cùng một chỗ ngăn cản cái này bỗng nhiên pháp tắc đạo vận dị động thời gian, ngạc nhiên phát hiện trước mặt hắn đã không có một ai. Tựa như vừa rồi cùng hắn trò chuyện căn bản chính là một đoàn không khí. Trong nháy mắt này, Cửu Uyên ý thức được không được bình thường, sau đó đã nhìn thấy cái kia từng đạo pháp tắc đạo vận biến thành trường hồng, mục tiêu minh xác xông vào hang động. Chỗ sâu, ngay sau đó, hang động sâu trong bóng tối truyền đến một đạo bén nhọn mà chói tai thanh âm. Thanh âm này giống như nửa đêm lệ quỷ tác hồn phát ra quỷ dị thanh âm, khiến người nghe ngóng rùng mình, nổi da gà đều dựng đứng lên. Chẳng lẽ, Cửu Uyên sắc mặt triệt để thay đổi, không cần suy nghĩ, liền xông vào động phủ chỗ sâu. Giờ phút này, từng đạo pháp tắc đạo vận tràn ngập trong động phủ, hào quang rực rỡ, đem đen nhánh động phủ ánh chiếu sáng sủa vô cùng. Cửu Uyên cũng rốt cục thấy rõ cuối cùng này một tòa động phủ chân diện mục, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tại vách đá hai bên, khảm nạm lấy từng cỗ hình dạng khác nhau thi cốt, có nhân tộc cũng có yêu tộc, mỗi một bộ thi cốt đều từ trạng quỷ dị, hài cốt xoay khúc xem xét chính là biết khi còn sống tất nhiên là tiếp nhận cực kỳ khủng. Bố thống khổ, Cửu Uyên không ngừng xâm nhập một trên đường vách đá toàn bộ đều là khảm nạm lấy thi cốt, liền xem như Cửu Uyên nhìn xem đều có chút tê cả da đầu, cái này cần giết chết bao nhiêu nhân tộc yêu tộc mới có thể hình thành như thế một tòa thật dài bạch cốt thông đạo a, rất nhanh Cửu Uyên đến động phủ chỗ sâu nhất. Động phủ này chiếm diện tích rất lớn, bên trong phong cách cùng thông đạo hai bên vách đá là nhất trí, hoàn toàn là từ bạch cốt chỗ vứt bỏ mà thành, tại trung ương nhất chỗ còn có một tòa bạch cốt vương tọa. Giờ phút này, bạch cốt vương tọa bên trên, lẳng lặng ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Cửu Uyên nhìn lại, lúc này mới phát hiện đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Mộ Phong. Thời khắc này Mộ Phong, trạng thái rất quỷ dị, mắt phải của hắn là bình thường, mắt trái lại là quỷ dị. Đen nhánh, tại Mộ Phong trên mặt hiền hiện ra xoay khúc vẻ thống khổ, mồ hôi lạnh sớm đã chảy khắp toàn bộ khuôn mặt, có thể nói, hiện tại Mộ Phong trạng thái phi thường quỷ dị. Mộ Phong, Cửu Uyên vội vàng xông lên phía trước, chỉ là còn không có tiếp cận bạch cốt vương tỏa, một đạo kinh khủng đen nhánh năng lượng bỗng nhiên phun trào mà đến, hình thành màu đen nhạt hình cái vòng gợn sóng. Cửu Uyên kêu thảm một tiếng, chính là bay ngược mà ra, đụng tại hậu phương từ từng chồng bạch cốt đắp lên mà thành hàng rào. À, Mộ Phong thống khổ ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân bốc lên ra quỷ dị đậm đặc đen nhánh năng lượng, bất quá theo từng đạo pháp tắc đạo vận không ngừng tràn vào Mộ Phong trong cơ thể, những này đen nhánh năng lượng không ngừng từ Mộ Phong trong cơ thể bức ra. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, toàn bộ động phủ bên trong truyền đến một đạo một ngạt mà quỷ dị tiếng gào thét, hồi âm không ngừng, trồng âm tuần hoàn, trong động phủ vừa đi vừa về truyền lại. Cửu Uyên nháy mắt liền nghĩ đến đoạt xá, mà lại lần này đoạt xá Mộ Phong đồ vật là cái cực kỳ khủng bố mà quỷ dị đồ vật. Cửu Uyên thậm chí đều không thể tới gần, liền trực tiếp bị đánh bay. Mà hắn cũng cuối cùng thế là minh bạch, trước đó một mực tại miệng huyệt động mượn cơ hội tìm hắn nói chuyện trời đất Mộ Phong, cũng không phải là Mộ Phong bản nhân. Chân chính Mộ Phong đã bị thứ này dụ hoặc tiến vào động phủ này chỗ sâu. Nghĩ tới đây Cửu Uyên liền kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Thứ này thế mà có thể tại hắn mí mắt phía dưới, đem Mộ Phong cho dụ hoặc tiến vào động phủ chỗ sâu, cái này thật là đáng sợ. Cửu Uyên không có, lần nữa tiến lên, hắn hiểu được hiện tại hắn còn rất yếu ớt, đi lên cũng không giúp được cái gì. May mà Mộ Phong linh hồn cùng Vô Tự Kim Thư đã hòa làm một thể, một khi Mộ Phong linh hồn nhận xâm hại, Vô Tự Kim Thư liền sẽ sinh ra ứng kích phòng ngự phản ứng. Giờ phút này, cái kia từng đạo pháp tắc đạo vận biến thành trường hồng vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, chính là tốt nhất chứng minh. Cửu Uyên yên lặng quan sát đến, thần sắc nghiêm túc trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, lại không dám nhúng tay. Động phủ này bên trong đồ vật quả thực có chút quỷ dị, mà lại là cái phi thường khó chơi đồ vật, hiện tại Cửu Uyên trạng thái không tốt, căn bản nhúng tay không được. Đương nhiên, coi như Cửu Uyên trạng thái không sai, hắn cũng cảm giác chính mình chưa hẳn có thể chịu đựng được này quỷ dị đồ vật. Mà lại Cửu Uyên còn phát hiện tại cái kia bạch cốt vương tọa hậu phương tồn tại một tòa bạch cốt tế đàn. Cái này tòa bạch cốt tế đàn tạo hình cùng bộ dáng, cùng lúc trước cái kia trong di tích tế đàn có phần là cùng loại, nhưng cái này bạch cốt tế đàn phát tán ra khí tức cùng uy thế nhưng còn xa không phải những tế đàn kia có thể so sánh. Chuyện mắc hai, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân A, cách chương.